Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Thánh Linh ngành chiến đấu thống. Giang Kiều bắt đầu cặn kẽ xem nổi lên bản này bài post nội dung. Đập vào mi mắt chính là một tấm tiệt đồ. Một vị mặc màu đỏ nhạt khôi giáp kỵ sĩ đem chính mình trường kiếm gánh tại rồi trên người. Kỵ sĩ tầm mắt ra phủ khôi che giấu, nhưng Giang Kiều lại không khỏi có thể từ nơi này trương tiệt đồ trông được ra. Vị này kỵ sĩ đối với tiệt đồ người thất vọng, mới vừa rồi thực tập tháp bên ngoài biến đổi mới ra một đống lớn NPC. Còn tăng thêm một cái nhiệm vụ mới chính là cùng cái này NPC một mình đấu. Ta là người thứ nhất phát hiện, đi lên cùng hắn đánh một ván. Nhưng phát hiện người này không ăn phù không phán định, cũng không ăn ngã xuống đất phán định. Bị ta đánh tới trên trời còn có thể phản kích. Hơn nữa còn giống như có nhìn thấu cùng đạn phản một loại kỹ năng. Ta đã liên tục chịu khổ 3 lần rồi. Còn nói cái gì, các người thánh linh cũng không gì hơn cái này. Ta tốt giận hả, muốn lấy lại danh dự nhưng căn bản đánh không thắng. Quỳ yêu cầu PK đại lão tới trợ giúp lấy lại danh dự. Mở topic nhân, trà diệp, NPC tỉ thí nhiệm vụ. Ta ở Ưng Chảo Thành cũng nhận được qua. NPC đánh nhau cực kỳ cải bắp. Ta 10 phút liền quyết định được. Ta đoán là lâu chủ kỹ thuật quá thức ăn. Trả lời người, sau lên, đánh thắng cái này NPC có tưởng thưởng gì? Trả lời người. Vương Đoan Ngọ, cái này bài post phát hành người trà diệp vẫn luôn tại tuyến. Còn không ngừng soát tân bài post, nếu như có hồi thiếp, reply, lời nói hắn cũng có trước tiên cấp cho trả lời. Thật giống như không có tưởng thưởng. Trả lời người, trà diệp, ngay cả khen thưởng đều không còn đánh gì chứ. Thời điểm này còn không bằng đi luyện cấp. Trả lời người, thần long khẽ rên. Nhưng này NPC thật giống như rất xem thường chúng ta. Còn không ngừng ầm ĩ cái gì, không có mạnh hơn thánh linh rồi không, loại lời nói. Quỳ yêu cầu PK đại thần hỗ trợ lấy lại danh dự. Trả lời người, trà diệp, đầu tiên, ta không chơi qua thánh linh. Nhưng ta xem này NPC trang phục hẳn là trọng giáp loại nhân vật. Lâu chủ chơi đùa nghề nghiệp là kiếm khách. Ta xem hoạt náo viên cũng chơi qua nghề nghiệp này. Kiếm khách dùng song đao lưu một hồi chém mạnh không phải có thể mang đi sao? Trả lời người, miệng phun thơm tho. Trên lầu vân người chơi ngạo mạn. Vân người chơi dùng bàn phím là có thể giết địch vô số. Giang, Kiều xem xong cái này trong bài post toàn bộ trả lời. Nghĩ một lát hay lại là đăng vào trò chơi trực tiếp thông qua truyền tống môn tiến vào thực tập. Tháp, thực tập tháp quả thật nhiều rất nhiều. Dân bản địa NPC, bọn họ đều là đến từ Lưu Thủy Chi Quốc dân bản địa. Trong đó có 32 vị kỵ sĩ và 12 vị thi pháp giả đi làm thêm học giả thân phận. Nhiệm vụ bọn họ hẳn là tới khảo sát thực tập tháp trạng thái còn có cùng trong truyền thuyết chúa. Cứu thế thánh linh tiếp xúc. Tiếp xúc phương pháp một trong chính là phái người dò xét thánh linh chân thực sức chiến đấu. Vì vậy liền xảy ra phía dưới một màn này. Đám này kỵ sĩ bên trong cường đại nhất tinh nhuệ thiết trí một cái lôi đài mời các nhà chơi một. Mình đấu, lúc này thực tập tháp bên ngoài người chơi cũng không nhiều. Chỉ có 13 vị, đại đa số người chơi đều còn ở tân thủ thôn luyện cấp. Hoặc là chính là ở phó bản bên trong khai hoang. Không có mấy người sẽ ở phó bản bên ngoài treo máy. 13 vị người chơi bên trong. Ở người chơi xã khu trên diễn đàn post bài viết trà diệp chính là một cái trong số đó. Mà hắn bây giờ chính lần thứ tư chạm ở trên lôi đài đối mặt vị kia dân bản địa kỵ sĩ. Giang Kiều đi tới bên cạnh lôi đài. Nơi này còn có ngoài ra 3 vị vây xem người chơi. Bọn họ thoạt nhìn là trà diệp bằng hữu. Giang Kiều hướng về phía chạm ở trên lôi đài vị kỵ sĩ kia dân bản địa ném cái trinh sát thuật. Tên họ: Solar, cấp bậc: level 40, chức nghiệp: chiến sĩ hệ, nói rõ, nên thế giới địa phương cư dân, vinh dự kỵ sĩ, level 40 chiến sĩ hệ chức nghiệp, cùng sâu lờ đối trận người chơi trà diệp sử dụng nghề nghiệp là kiếm khách. Hắn cấp bậc là 3 cấp 3, đẳng cấp này ở người chơi bên trong đã là đẳng cấp cao phạm vi. Mặc dù có thất cấp chênh lệch, thế nhưng vị vinh dự kỵ sĩ, sâu lờ đang cùng trà diệp khi đối chiến cũng không có sử dụng toàn lực. Có thể trà diệp vẫn ở vào tuyệt đối hạ phong. Nguyên nhân có hai cái. Đầu tiên là trà diệp đang chiến đấu mở ra chiến đấu phụ trợ. Không phải là từng cái người chơi đều biết dùng kiếm hoặc là thương. Bọn họ đang giải phóng kỹ năng thời điểm liền cần chiến đấu hệ thống phụ trợ trợ giúp. Người chơi trong đầu mặc niệm kỹ năng tên của sau khi chiến đấu hệ thống phụ trợ sẽ giúp bọn hắn hoàn thành thả ra kỹ năng có thể động tác. Nhưng thông qua chiến đấu phụ trợ thả ra kỹ năng có rất lớn tệ đoan. Đó chính là thái tử bản rồi. Toàn bộ kỹ năng có thể động tác đều không mang biến hóa. Ở không có di trí năng quái vật cùng NPC trước có lẽ các nhà chơi có thể hơi chút ngược sát một chút bọn họ. Có thể trà diệp bây giờ đối mặt có thể là một vị thân kinh bách chiến vinh dự kỵ sĩ. Càng chí mạng là vị này dân bản địa kỵ sĩ chiến đấu là không dựa theo cơ bản pháp đến. Đơn giản mà nói chính là chỗ này vị kỵ sĩ thì sẽ không giới hạn vu thánh linh ngành chiến đấu thống. Dưới ảnh hưởng, thánh linh là một cái trò chơi, không phải là một cái thế giới hiện thật. Vì vậy thánh linh chiến đấu và thế giới hiện thật cũng có khác nhau. Trò chơi bản thân ngành chiến đấu thống có chút phức tạp. Đại khái có thể phân chia hai bộ phần. Đệ nhất bộ phần là người chơi phong cách chiến đấu chấm điểm. Cái hệ thống này tương tự với quỷ khóc. Cái thứ hai bộ phận chính là ngành chiến đấu thống bản thân. Người chơi chiến đấu đại khái có thể khái quát thành liên kích, phù không, quét sân, đạn đao, đón đỡ, cắt xéo, nhìn thấu, phản kích, tự lấy phù không làm thí dụ. Đây là đại đa số trò chơi đều có hệ thống. Trong đó nổi danh nhất vẫn là vương bài không chiến. Không đúng quỷ khóc hệ liệt. Các nhà chơi ít nhiều gì cũng có một ít có thể đem quái vật đánh tới trên bầu trời kỹ năng. Nằm trong loại trạng thái này đa số quái vật là không có biện pháp phản kích. Chỉ có thể mặc cho người chơi ngay cả đến thoải mái. Nhưng sâu lờ không để mình bị đẩy vòng vòng hà. Giang Kiều chỉ nhìn thấy trà diệp vừa lên tới liền trực tiếp hướng về phía sâu lờ tới một phát kiếm. Khách cơ sở lên tay kỹ năng thượng thiêu. Cái này thượng thiêu còn đánh trúng. Sau lưng sâu lờ bọn kỵ sĩ cùng pháp sư không tưởng tượng nổi nhìn soi mói. Trà diệp trong tay nhỏ dài thái đao mang sâu lờ vị này trọng giáp kỵ sĩ đánh bay đến một thước cao. Giữa không trung, sâu lờ thoạt nhìn là lần đầu tiên bị một kiếm này đánh trúng. Chính hắn cũng không nghĩ tới này bình thường không có gì lạ thượng thiêu một kiếm. Lại có thể để cho hắn bay tới giữa không trung. Cái gì? Sâu lờ không dám tin hô lên âm thanh. Hắn lơ lửng ở giữa không trung trong nháy mắt rất rõ ràng ở một hai giây thời điểm rối loạn trận. Cước, đây chính là thánh linh ngành chiến đấu thống cưỡng chế tính sát hiện hóa hiệu quả. Hoặc có lẽ là thánh linh vật lý động cơ cứ như vậy, bởi vì thượng thiêu kỹ năng này là có phù không thêm được. Giang Kiều trước nhận biết vị kia hoạt náo viên người chơi mạch đao kiếm khách chính là kiếm khách. Người chơi, hắn ở trên cao chọn kỹ năng đi qua cơ bản sẽ tiếp nối bình A song đao lưu liên kích. Thập tự chém liên tục, một lần nữa phi yến chém, thượng thiêu, băng liệt chém. Một bộ sảng khoái liên chiêu sau khi kết thúc chờ kỹ năng CD đánh lại. Trà Diệp cũng đúng kiếm khách nghề nghiệp này có nhất định hiểu. Nhưng hắn trên tay kia trong nháy mắt huyễn hóa ra một thanh kiếm khí cái đó nhận. Đây là kiếm khách skill bị động. Chuyển chức sau khi kèm theo kiếm khí cái đó nhận. Một lần song đao lưu bình A liên kích trực tiếp xuất thủ. Ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian sâu lờ chân trên khôi giáp xuất hiện lưỡi đao vạch qua tia lửa. Cùng vết kiếm, hắn bước kế tiếp hẳn tiếp tục tiến hành những kỹ năng khác liên kích. Có thể lơ lửng ở giữa không trung, Solar đã điều chỉnh xong chính mình vóc người. Dùng trong tay kiếm vung hướng Trà Diệp. Trà Diệp nhanh chóng lui về sau một bước tránh thoát lần công kích này. Solar cũng lần nữa rơi ở trên mặt đất. Đây là người chơi cao thủ cùng cao thủ giữa PvP rất thường thấy tình huống. Người chơi cùng dân bản địa lại không ngu. Phù không sẽ không để cho đối thủ ngay cả đến thoải mái tài rơi xuống đất. Bọn họ sẽ ở phù không trong quá trình tìm cơ hội phản kích. Trà Diệp ở Solar rơi xuống đất một khắc kia. Trực tiếp làm ra một cái bạt đao chảm thức mở đầu. Làm ánh đao xuất hiện chớp mắt. Solar sớm có dự liệu giơ lên chính mình kỵ sĩ trưởng kiếm ngăn trở, hơn nữa bắn ra Trà Diệp thái đao. Cái này ở thánh linh bên trong chính là một cái khác ngành chiến đấu thống đạn đao. Đại đa số quái vật thì sẽ không dùng đạn đao. Chỉ có rất ít người hình quái vật tinh anh mới có thể này một kỹ năng. Solar chính là kia một cái nhân hình quái vật tinh anh. Người phương thức công kích quá mức ngây thơ. Một cái chiêu số dùng giống nhau phương thức thả ra nhiều lần. Nếu đổi lại là bất luận kẻ nào cũng có thể liếc mắt nhìn thấu. Solar đỡ được Trà Diệp một kích này. Trực tiếp một cước đá ra, mang Trà Diệp đá ra bên cạnh lôi đài. Dựa theo quy tắc tỉ thí lần này lại vừa là Trà Diệp sa sút. Nhưng làm xong hết thảy các thứ này, Solar lại nửa quỳ trên đất. Bởi vì hắn bị nội thương, vô luận là đạn đao, đón đỡ, hay lại là cắt xéo loại này dùng kiếm để ngăn cản địch nhân phương thức công kích. Cũng không có biện pháp ngăn cản người chơi tổn thương, chỉ có thể cắt giảm, nên đánh ra tổn thương vẫn sẽ đánh ra. Khác nhau chỉ là không có bị người chơi chém tới sau khi cứng rắn thẳng. Còn có hộ giáp cùng đón đỡ thêm được sau khi tổn thương số lượng giảm bớt mà thôi. Đây chính là thánh linh người chơi bá đạo phương. Người ngăn cản mặc cho người ngăn cản. Ta tổn thương cao như thường, một đao 999 có thể dây ngươi. Trà Diệp công kích tổn thương không đến nổi một đao giết chết Solar. Nhưng hắn liên tục ngăn cản mấy lần Trà Diệp bạt đao chảm sau. Vẫn xuống đến gần chừng 1000 HP, này tương đương với tánh mạng hắn giá trị 10%. Đối với người chơi mà nói có thể ngay cả cù lét cũng không tính. Có thể Solar là chân thật dân bản địa, một người chết 10% thọ, đổi ai cũng không chịu nổi. Giang Kiều nhìn bị còn lại kỵ sĩ đồng bạn cho đỡ xuống đi Solar như có điều suy nghĩ. Hải Lam đem tháp linh triệu hoán đi ra. Giang Kiều đối với bên người Hải Lam nói, người cũng dự định đi lên khiêu chiến. Hải Lam có chút không ưa vị diện khác dân bản địa khi dễ chính mình người chơi. Mặc dù Solar mới là bị thương nặng nhất kia một cái. Trà Diệp bên này uống một hớp HP dược tề là có thể tiếp tục bên trên diễn đàn điên cuồng FF. Solar phòng trừng phải nghỉ dưỡng sức cái 1-2 ngày mới có thể đón thêm được người chơi khiêu. Chiến, không, khiến tháp linh cho kỵ sĩ kia nãy đầy máu, khiến hắn tới cùng các nhà chơi tiếp tục đánh. Giang Kiều mở ra hệ thống mặt tiếp xúc bắt đầu biên. Tập nổi lên nhiệm vụ. Cái gì? Tốt như vậy, bao cát cùng PvP lão sư có thể không thể bỏ qua hắn. Nhân tiện kêu nữa mấy cái còn lại kỵ sĩ lên đây đi. Coi như một cái lặp lại nhiệm vụ làm. Giang Kiều nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.